Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, đệ nhất ngàn linh kim mà đã đến. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Trở lại trong phòng, nhìn quen thuộc hết thảy, mà nàng tâm lại trống trơn, nàng nhìn thoáng qua Long Diệp Thiên thường xuyên ngồi ghế, hắn thường xuyên tắm gội lúc sau, khoác nhu thuận tóc đen, liền sẽ ngồi ở cái kia vị trí đọc sách nàng vừa tiến đến. Hắn là có thể trước tiên nhìn đến nàng, chỉ cần nàng vừa tiến đến. Hắn liền sẽ buông quyển sách trên tay, đứng dậy nắm nàng cùng nhau đi vào giấc ngủ, hắn luôn là sẽ nhẹ nhàng ôm lấy nàng đem nàng ôm cái. Đầy cõi lòng, hắn mới có thể cảm giác được tâm an, lúc ấy. Nàng tổng cảm thấy hắn quá dính người, hiện tại hồi tưởng khởi. Hắn là bởi vì sợ hãi sẽ mất đi nàng, mới có thể như vậy dính nàng, nàng thu hồi ánh mắt. Nhìn hai người bọn nàng đã từng cùng nhau ngủ quá giường. Chỉ cần có hắn ở nàng bên người, nàng ban đêm đều ngủ thật sự an tâm, trong bất chi bất giác. Nàng đã sớm đối hắn từ đáy lòng tín nhiệm, nàng hơi hơi xả ra một tia ý cười. Thấp giọng lẩm bẩm tự nói, Diệp, ngươi yên tâm, tách ra chỉ là tạm thời. Về sau, chúng ta liền có thể một nhà đoàn viên, ai cũng không thể đem chúng ta tách ra. Yên tĩnh trong phòng, đáp lại nàng, chỉ có nàng lẩm bẩm thanh, đó là một thất tịch mịch, nàng thở ra một hơi. Đi thủ quần áo cầm váy áo, xoay người đi ra ngoài tắm gội, linh tuyền thủy ngâm. Làm nàng toàn thân thả lỏng rất nhiều, bất chi bất giác. Nàng dựa vào bên cạnh ao, mơ màng sắp ngủ, bốn phía an tĩnh thật sự. Linh tuyền thủy nhẹ nhàng nhộn nhạo, thời gian thong thả chảy xuôi, Lâm Vân Tịch thế nhưng nặng nề đã ngủ, có lẽ là ở Vân Tịch cung thời. Điểm, nàng thật lâu không có ngủ một cái hảo giác, này buông lỏng biếng nhác xuống dưới, buồn ngủ đánh úp lại. Nàng lại có chút ngăn cản không được buồn ngủ, một mặt bóng đen. Chậm rãi từ chỗ tối đi ra, hắn 3000 tóc đen khoác ở sau người. Theo hắn nhất cử nhất động, như mực liên chậm rãi nở rộ, hắn nhìn trong ao ngủ nhân nhi. Vẻ mặt đau lòng, hắn vươn tay. Hắn thon dài mượt mà ngón tay, mang theo một tầng nhàn nhạt hồng quang. Nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Vân Tịch nõn nà gương mặt, hắn tuấn giật dung nhan thượng gợi lên một mặt đau lòng ý cười, ôn nhu nói, Tịch Dịch, ta biết ngươi hiện tại thực khổ, ta sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi, ngươi không phải một cái, ta vẫn luôn đều ở cạnh ngươi bồi ngươi. Nói xong, hắn toàn thân hồng quang lưu tiết, khuynh sái toàn thân, hư ảo hư thật thân ảnh, trở nên rắn chắc rất nhiều, hắn bế lên Lâm Vân Tịch, cầm lấy một bên quần áo che lại nàng. Ôm nàng trở về phòng, đem nàng thật cẩn thận đặt ở trên giường sau. Hắn cùng mỗi ngày ban đêm giống nhau, ngồi ở một bên bảo hộ nàng, tịch liêu yên tĩnh đêm khuya, Long Diệp Thiên đứng ở hoang cổ thần vực. Nóc nhà thượng, hắn một thân áo đen, đón gió mà đứng, cao dài khí phách thân ảnh đứng sừng sững ở trời cao dưới. Thiên địa tựa đều thần phục với hắn dưới chân, hắn thâm hắc ánh mắt. Không hề cảm xúc nhìn phương xa ban đêm núi non mông lung hình dáng, gió lạnh phơ phất. Nhàn nhạt hoang vắng, ánh trăng lạnh lạnh, bóng đêm mênh mang, cảnh viêm bay lên nóc nhà. Hắn vẻ mặt thanh nhã khí chất, cho người ta một loại cao không thể phàn cảm giác. Hắn đứng ở Long Diệp Thiên mấy mét bên ngoài, ngữ khí bình tĩnh mà nói. Quân thượng, Liên Thành cũng không có tìm được Vân Tịch, chỉ sợ là rời đi Minh vực. Long Diệp Thiên không tiếng động mà gợi lên môi, nở rộ ra một cái so ánh trăng càng quạnh quẽ mỉm cười, sáng sớm bổn quân như vậy thương tổn nàng. Nàng đáy lòng nhất định thực thương tâm, nàng bị Liên Thành cầm tù, chỉ sợ là bởi vì bổn quân lúc này đây trấn hôn mê ám vệ. Nàng mới xem chuẩn thời cơ đào tẩu, hắn ngữ khí, tựa mang theo yêu thương, lại tựa hồ cái gì cảm xúc đều không có. Bị gió lạnh thổi tan, cảnh viêm hơi hơi liễm thu hút mắt. Trầm tư một hồi, nói, quân thượng, nàng hẳn là sẽ không đi quá xa, nàng hẳn là sẽ tránh ở mỗi một góc nhìn quân thượng. Cũng hoặc là trốn tránh Liên Thành, Long Diệp Thiên lạnh lùng mà nói. Hai loại đều có khả năng, nàng linh lực bị khóa. Cho dù giải khai, nàng cũng không phải là Liên Thành đối thủ. Ngươi ở phái một ít người đi tìm, cần phải muốn sớm một chút tìm được nàng, quân thượng. Đã an bài người đi tìm, bất quá lấy Vân Tịch tính tình. Nàng nếu muốn tránh quân thượng, vậy rất khó tìm đến nàng. Huống chi Liên Thành bức hôn với nàng, nàng càng không thể dễ dàng xuất hiện. Vân Tịch tính cách, hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu biết. Nàng cố chấp, cùng trước mắt người nam nhân này có đến liều mạng, Long Diệp Thiên lạnh lùng mà xoay người. Quanh thân phát ra lạnh băng hơi thở, đơn giản một động tác, lại từ trong xương cốt tàn mát ra thịnh khí bức người bế nghễ, hắn nhìn Cảnh Viêm. Ánh mắt như băng, ngữ khí trầm thấp phẫn nộ. Cảnh Viêm, Liên Thành hiện tại còn không biết bổn quân trở về. Ngươi tìm người đem Vân Tịch ở ma vực tin tức truyền cho Liên Thành. Liên Thành nhìn chằm chằm bổn quân, liền sẽ không đối nàng tạo thành thương tổn, Cảnh Viêm gật gật đầu. Phi thường đồng ý hắn cách làm, kể từ đó, Vân Tịch là có thể giảm bớt một ít áp lực lần trước nàng tới ma vực chi thành. Nàng tu vi vốn là không cao, hiện giờ thật sự không thể ở đã xảy ra chuyện quân thượng. Không còn sớm, trở về nghỉ ngơi đi. Ta đây liền đi tìm người đem tin tức thả ra đi, Cảnh Viêm không biết đem Vân Tịch sự tình báo cho. Hắn, là hảo vẫn là hư, nhưng hắn không muốn nhìn Vân Tịch thống khổ. Cũng không tưởng bọn họ có tình nhân như vậy thống khổ, bổn quân ở trạm một hồi. Ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Long Diệp Thiên nói xong, xoay người, lại nhìn nơi xa, bên kia. Hình như có cái gì đồ vật hấp dẫn hắn dường như Cảnh Viêm hành lễ lúc sau. Xoay người phi thân hạ nóc nhà. Cảnh Viêm ngước mắt, nhìn trời cao dưới, kia mặt khí thế như hồng hắc ảnh. Song hồn xác nhập lúc sau. Năm đó cái kia mạnh mẽ khí phách, trương dương mà cuồng ngạo Long Diệp. Lại về rồi, một hàng vừa động, đều có thể cuốn lên một cổ mạnh mẽ dòng khí. Mà này một đời. Hắn kêu Long Diệp Thiên, Thiên Hải Đại Lục quân thượng, Bích Hải Đại Lục đại hoàng tử, trừ bỏ Vân Tịch, trời cao là hậu đại hắn, tam vực người. Bởi vì đặc thù huyết mạch cập sinh hoạt hoàn cảnh, khiến cho bọn họ có được một ít đặc thù dị năng. Mà làm dòng chính ma tộc đích trưởng tử Long Diệp, càng là có được người trong thiên hạ tha thiết ước mơ bí thuật hiện giờ Vân Tịch xuất hiện. Chỉ sợ toàn bộ thiên hạ sẽ bởi vì này bí thuật mà đấu đến ngươi chết ta sống, Cảnh Viêm thu hồi ánh. Mát, chậm rãi hướng trong đại điện đi đến, lại nhìn đến một bóng người lén lút hướng điện lao phóng hướng. Mà đi, Cảnh Viêm hơi hơi nhíu mày, đứng ở tại chỗ suy ngẫm một hồi, ngước mắt, liếc mắt một cái kia hắc ảnh biến mất địa phương, lặng yên không một tiếng động đi theo qua đi, Long Diệp Thiên đứng một hồi. Đang muốn rời đi, lại bỗng nhiên nhìn đến một con kim sắc tiểu hồ điệp phi ở hắn trước mắt, hắn hơi hơi ngưng mi. Nghĩ trăm lần cũng không ra, này tiểu linh thú vì sao dám tới gần hắn. Kim điệp hướng tới hắn phẩy phẩy cánh, nó tìm hắn rất nhiều thiên. Hắn tốc độ quá nhanh, nó luôn là cùng ném, đi nha. Ta mang ngươi đi tìm Tịch Tịch. Kim điệp đối với Long Diệp Thiên qua lại phi, Long Diệp Thiên nhìn. Kim điệp, rất là khó hiểu nó qua lại phi động tác, hắn hơi thở. Dùng mệnh lệnh ngữ khi nói, bổn quân nói đúng, ngươi liền trên dưới diêu một chút, bổn quân nói sai rồi, ngươi liền phiến một chút cánh, kim điệp trên dưới diêu một chút. Kim sắc quang mang ở đêm hạ thập phần lóa mắt, đầu của nó rất nhỏ, nó gật đầu hắn cũng nhìn không tới, Long Diệp Thiên hỏi. Ngươi nhận thức bổn quân. Kim điệp trên dưới diêu một chút, nó nhớ rõ hắn hơi thở. Hết chương.